kết quả đứng lên quét mắt một vòng phát hiện không còn chỗ nào. Tất cả đều có người ngồi. Điều này khiến cho hắn không biết nói gì. Ngồi xuống vững vàng nhắm mắt dưỡng thần, giống như lão tăng nhập định. Cương Tử tự bảo với mình, bình tĩnh, đừng xúc động, bạn học, tên của bạn là gì? Đại hán sau khi ngồi xong dùng cùi chỏ chọc Cương Tử một cái hỏi. Cương Tử thật sự cảm thấy ngượng không giả bộ một cao nhân đắc đạo ngồi một cục nữa. Hắn mở to mắt liếc nhìn đại hán. Tại sao muốn nhìn, hắn vừa nãy trông mong cái gì? Mỹ nữ, váy ngắn, áo hở ngực, bây giờ đến đây, mãnh nam, quần cộc lớn siêu ngắn, tấm lưng lớn hở ngực, còn lông đầy chân, rậm hơn cả đầu của Cương Tử. Vẫn là quan soán, Cương Tử nhớ đến lông ở chỗ đó. Mình gọi là Lâm Cường. Bạn tên gì? Cương Tử nói lễ độ. Mình gọi là Trương Hoa Hoa, à đây là tiểu danh mẹ của mình cho mình. Đại danh của mình gọi là Trương Tiêu Đình. Chữ Trương trong họ Trương, chữ Tiêu trong Linh Tiêu Bảo Điện, chữ Đình trong Đình Đài Lầu Các. Khóe miệng Cương Tử co giật một hồi. Trương Hoa Hoa, hắn thật muốn nói, người anh em, mẹ của anh là một vĩ nhân, anh cũng là người hiền triết. Nhưng tiếc rằng, Cương Tử không dám, kính đã lâu, kính đã lâu. Cương Tử dùng sức nhịn cười trong lòng đến lật sông cạn biển. Tự làm cho mình trông có vẻ rất vui vẻ. Bạn Trương Tiêu Đình là đứa bé tốt, mặc dù nói chuyện rất đỏ mặt, nhưng anh ta một khi bắt đầu nói chuyện thì dừng không được. Bắt đầu nói từ mình đến nhà trẻ, dùng 15 phút cuối cùng nói đến năm thứ nhất tiểu học. Cương Tử tự nhủ anh tại sao không đi viết tiểu thuyết trên mạng. Với tài hoa này của anh, toàn bộ cuốn sách trăm vạn chữ của người khác anh cũng đã vừa mới viết xong cái tựa. Dựa theo đại thần tiên tự 500 năm trước công nguyên tính toán. Đừng nói làm giàu thật tốt, một cuốn sách của anh có thể đóng cửa trang web, vậy được bao nhiêu người vỗ tay tán dương a. Cương Tử bỗng muốn hỏi y, tên trên mạng của anh có phải gọi là Lôi Vân Phong Bạo hay không? Trương Tiêu Đình cái miệng không ngừng mở ra khép vào kia có thể so với miệng rộng của sư tử. Phun ra mùi giống như hành tây, Cương Tử ngửi ra được rồi. Hành tây là hành lớn loại tốt, chỉ duy nhất có ở Sơn Đông. Bạn học, bạn là người nơi nào? Cương Tử hỏi. Thanh Đảo. Cương Tử, Trương Tiêu Đình, bạn từng đi Thanh Đảo của chúng tôi sao? Đó đúng là chỗ tốt nha. Chúng tôi nơi kia là địa linh nhân kiệt. Tục ngữ nói trên có thiên đường, dưới nó Thanh Đảo. Cương Tử, Trương Tiêu Đình, con người của chúng tôi ở nơi đó đều thật thà phúc hậu. Đều giống như tôi. Bạn xem mình cao lớn như thế này. Thực ra mình là người hướng nội. Cùng người xa lạ nói chuyện mình sẽ đỏ mặt. Nếu nói chuyện với con nít có thể càng xấu. Mình còn nói lắp, Cương Tử, hắn nguyền rủa trong lòng. Bạn miệng lắp không có gì. Lão nhị của ngươi bị lắp mới phải đấy. Trương Tiêu Đình, Lâm Cường dáng vẻ của bạn thật là đẹp trai. Hình dạng đàn ông Sơn Đông chúng tôi xinh xắn như vậy rất ít. Mình nhìn bạn dường như giống với diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Trương Quốc Vinh đó nha. Khục, thật giống, Cương Tử đen cả não. Hắn thấp giọng nói thầm, anh mới là Trương Quốc Vinh. Cả nhà của anh đều là Trương Quốc Vinh. Cách Trương,